Giai thoại tình yêu Hades, chương 80, đánh, góc truyện audio.com, edit, Yun Haku aka Dương Tử Nguyệt, tuy rằng Persephone gặp người mạnh sẽ mạnh hơn, nhưng đối mặt với Hades thì cô lại không thể như vậy được. Được mọi người giúp đỡ, Persephone có 3 ngày kiêu ngạo, sau 3 ngày, Hades trở về từ vực Titan, vì thế Mai kể lại ủy khuất đã chịu trong 3 ngày này cho Hades nghe. Còn ở trước mặt Persephone bắt Hecate quỳ xuống. Hecate chưa từng bị đối đãi như vậy. Hai vai của cô ấy run rẩy, ánh mắt ánh lên tia lửa tức giận. Hades, chính là cô ta bảo cô ta lấy nho cho ta. Nhưng cô ta hét to, bảo ta không phải chủ nhân nên không có tư cách ra lệnh cho cô ta. Chàng bảo ta bây giờ có tư cách đó không? Mai khóc thút thít chui vào lồng ngực Hades. Hecate, ngươi đã nói với Mai những lời này. Hades âm trầm nhìn Hecate. Hecate gật đầu, đúng vậy, chúa tể, thần đã nói với Mai những lời này. Thần cho rằng nó không sai. Lúc trước ngài bảo thần trở thành thuộc hạ của Persephone, thần chỉ cần hầu hạ ngài ấy. Hecate quật cường trừng mắt nhìn Mai. Hades, chàng xem cô ta kia, cô ta dám nhìn ta bằng ánh mắt đó. Rõ ràng không xem ta là gì cả. Mai oán hận nhìn Hecate. Hades cười lạnh. Hecate, xem ra ngươi không biết tình hình bây giờ nhỉ. Nó, hắn quát khẽ, nó đứng bên cạnh đi ra. Chúa tể hắn cung kính hành lễ. Đánh Hecate cho ta. Persephone hít một ngụm khí lạnh. Không chỉ cô mà cả 3 vị phán quan lẫn Diana cũng không tin tưởng nhìn Hades. Chúa tể nó do dự nhìn Hades. Không nghe thấy ta nói sao? Đánh Hecate cho ta, nó vẫn không động đậy. Ánh mắt của Hades tràn đầy tia tức giận. Persephone không chịu được, đi qua vỗ vai Hecate dừng tay. Hades, lúc trước chàng bảo cô ấy trở thành thuộc hạ của ta. Bây giờ lại lật lòng. Chàng dựa vào cái gì mà đánh cô ấy? Dựa vào cái gì? Bằng thái độ của cô ta đối với Mai, Hades lạnh lùng nhìn Persephone. Hecate đi theo ta từ lúc ta tới đây. Ta biết tính của cô ấy rất thẳng thắn lẫn trung thành. Chàng ở với cô ấy hơn 1000 năm mà vẫn không biết tính cách của cô ấy sao? Câm miệng, ngươi dám dạy dỗ ta à? Ta chỉ nói sự thật mà thôi. Persephone chống đối. Mai làm bộ đau khổ lau nước mắt. Hades, chàng xem đi, Hecate có cô ta làm chỗ dựa. Nếu không, Hecate làm sao dám kiêu ngạo như vậy? Nó, ngươi đứng đó làm gì? Đánh Hecate, nhưng mà nó nhìn Persephone đứng trước che chở cho Hecate. Không biết làm sao, Hades, bỏ qua cho Hecate, nếu chàng tức giận thì đánh ta đi. Persephone lạnh lùng nhìn Hades và Mai. Hades Mai nhìn hắn, ủy khuất nói. Hades không lên tiếng, khóe miệng nhếch lên tàn nhẫn. Nếu ngươi muốn chịu khổ thay Hecate thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Nó, đánh, Persephone đẩy Hecate ra, sau đó nhìn nó gật đầu. Nhanh lên, nếu ngươi không đánh thì chúng ta đều gặp chuyện. Persephone nhỏ giọng nói, mặt của nó hiện lên tia khổ sở. Hắn giơ roi lên rồi dừng lại trên người Persephone. Persephone không thấy đau đớn. Cô biết nó đang bảo vệ cho mình. Nhưng mà Hades đâu phải đứa ngốc. Hắn tức giận đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Đoạt lấy cây roi trong tay hắn. Cút ngay, Hades giơ roi lên, nặng nề đánh xuống người Persephone. Cô cảm thấy cả người lẫn trái tim đau đớn. Chúa tể Hecate bị đọa đến mức ngồi xuống đất. Diana chạy đến cầm lấy tay của hắn. Quỳ trên mặt đất nhìn hắn. Chúa tể, cầu xin ngài dừng tay. Chỉ cần quá 3 roi, hoàng hậu sẽ chết. Cút ngay Diana, hắn tức giận. Không. Cầu xin ngài thả hoàng hậu. Diana ôm lấy Persephone, đưa lưng về phía Hades. Persephone nhăn mày, dùng sức đẩy Diana ra. Diana, không cần giả vờ, đừng quên ngươi đã làm gì với ta. Persephone lạnh lùng nhìn Diana. Diana chột dạ đứng dậy, im lặng, nhìn Diana rời khỏi thân thể của Persephone. Hades tiếp tục đánh, mỗi một cái đều đánh ở sau lưng của cô. Lòng của cô, sau đó cô thấy Mai nở nụ cười vui vẻ, còn mọi người tức giận mà không dám nói gì, và rồi cô chìm vào hôn mê. Cách chương.